Đệ nhất danh sách, chương 629, tên của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách nói thật, Nhâm Tiểu Túc là thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Giang Tử, lúc trước cũng không ai từng nói với hắn Giang Tử ở trong này đương khách tọa giáo sư a, có phải hay không, bất quá hôm nay còn có kinh hỉ đâu, trở về có thể cho Tần Xanh nói một chút, chúc mừng hắn biểu ca thành cái này xã hội nhân văn cùng chính trị khóa đại biểu, này làm sao cũng nên xem như chuyện tốt a. Nghĩ tới đây Nhâm Tiểu Túc mặc dù có điểm tâm hư, nhưng hắn cảm thấy thành thạo hướng là không sai. Hắn ngồi vào trên vị trí, kỳ thật hắn hiểu được Giang Tự đã rõ ràng hắn không phải là lớp này bên trong đệ tử, nhưng đối với Phương cũng không có vạch trần. Chỉ thấy Giang Tự đi đến bục giảng, nhìn về phía dưới sở hữu đệ tử. Thượng đoạn khóa phần cuối ta để cho các ngươi trở về căn cứ hy vọng truyền thông báo chí để suy nghĩ lập tức thời sự, hiện tại có cái gì muốn hỏi cũng có thể hỏi. Một người nữ sinh đột nhiên hỏi. Lão sư, thượng đoạn khóa ngươi giảng đến Vương thị, Chu thị, Khổng thị địa duyên chính trị, mà chúng ta Lạc Thành ở vào tam gia trung gian kỳ thật vô cùng nguy hiểm, hiện tại trường học đều giới nghiêm, có phải hay không nói với ngài những cái này có quan hệ? Giang Tự nghĩ nói, có nhất định quan hệ, bất quá này trả lại không phải là các ngươi cần lo lắng sự tình, lớn hơn nữa sự tình cũng sẽ không lan đến gần trong trường học. Một vị khác nam đồng học nói. Lão sư, ta muốn hỏi một vấn đề, ngài nói tập đoàn đều là tham lam, điểm này cũng không hề căn cứ người lãnh đạo ý chí mà chuyển di, bởi vì tập đoàn cần ổn định quyền lực của mình cùng với lợi ích cho nên này chiến xa khổng lồ phải không ngừng tiến lên, nhưng mà muốn duy trì những cái này, liền phải có ổn định giai cấp kết cấu, đúng không? Không đúng, Giang Tự lắc đầu nói. Ổn định giai cấp kết cấu có đôi khi ngược lại sẽ sản sinh mục nát sâu mọt, một cái kẻ thống trị nếu có càng lớn tham vọng, có lẽ sẽ lựa chọn tiên phong đánh vỡ giai cấp hàng rào, để cho tầng dưới cùng một lần nữa tỏa sáng sinh lực. Vậy Vương Thị lên giọng tuyên bố 61 hiệu hàng rào tiếp nhận lưu dân, có phải hay không có nghĩa là Vương Thánh Chi có càng lớn tham vọng? Một người nam đồng học hỏi. Đúng vậy, Giang Tự nói, ta cũng không hoài nghi điểm này, hơn nữa 61 hiệu hàng rào tiếp nhận lưu dân, cho Chu thị cùng Khổng thị công nghiệp hệ thống tạo thành trọng thương, đây coi như là một hòn đá ném hai chim sách lược, đối với cái này ta cũng vô cùng bội phục Vương Thánh Chi quyết đoán. Hắn muốn phổ biến chính sách nhất định sẽ chịu Vương thị những đã đó có lợi ích người cản trở, bởi vì một tòa chống rỗng hàng rào cần bổ sung quá nhiều quyền lực cương vị, mà Vương Thánh Chi có thể thuận lợi bắt đầu sử dụng lưu dân, điều này cũng nói rõ hắn ở bên trong Vương thị bộ quyền thống trị chui 10 phần ổn định, không người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Nhâm Tiểu Túc sừng sốt, Giang Tự rốt cuộc là so với hắn nhìn xa hơn một ít, hắn chỉ có thấy được Vương thị đối với Chu thị cùng Khổng thị tổn thương, lại không nghĩ rằng những vật khác. Quảng cáo, Giang Tự chậm rãi mà nói, hắn dùng 20 phút thời gian lại từ trong một việc cẩn thận thăm dò tia cầm Vương thị cho phân tích rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên có phần hâm mộ lên những cái này sinh viên tới, chỉ cần giao điểm học phí, đều có thể tại đây ngoài bên trong đạt được người khác dùng một đời tích lũy ra trí tuệ. Mà cả đoạn khóa đi học hình thức cũng không phải Giang Tự xem sách bản máy móc mà là lấy vấn đề cùng trả lời phương thức tới tiến hành, Giang Tự để cho mọi người chú ý thời sự, sau đó hắn lại thông qua một ít việc nhỏ tới phát tán tư duy, loại phương thức này không phải là quán thâu tri thức mà là tại bồi dưỡng đệ tử trí tuệ. Một người nữ thần hỏi, lão sư ta xem ngài báo chí đệ ngũ bản gần nhất một mực in một câu, đừng cho thời đại BI trở thành BI của ngươi, ngài vì cái gì muốn đăng một câu nói như vậy, chúng ta đều rất thích. Cái này a, Giang Tự cười, hắn hữu ý vô ý phủi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn nói. Đây là một cái cùng các ngươi sấp xỉ thiếu niên giảng cho ta cũng rất thích, vì vậy liền phóng tới trên báo chí đi. Các học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới những lời này còn là cùng bọn họ cùng tuổi thiếu niên nói. Đều nói chuyện này, Giang Tự bỗng nhiên nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Khóa đại biểu, ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Các học sinh đồng tình nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc một cái tới thay khóa lại bị vấn đề. Bất quá Nhâm Tiểu Túc vừa vặn có vấn đề. Lão sư ta muốn hỏi chính là, Vương Thị vốn có AI thật sự như vậy có thể tin được không? Giang Tự suy tư nói. Bây giờ nói nó tin cậy không đáng tin trả lại gắn liền với thời gian còn sớm, bất quá tại thống trị hàng rào phương diện, nó hiện tại xác thực thể hiện ra cực kỳ cường đại năng lực. Bất quá ta trước kia cũng nghe qua một cái chuyện xưa, ta tùy tiện nói một chút, các ngươi tùy tiện nghe một chút. Nói Vương Thị có cái máy vi tính kỹ sư sau khi về hưu lấy người nói về, hắn nói có một lần chính mình nhàn rỗi nhàm chán nghĩ cầm AI, làm đồ linh khảo thí nói đúng là khảo thí bên trong yêu cầu một người cùng một máy có được trí năng máy móc thiết bị tại lẫn nhau bất phân biết dưới tình huống, tiến hành tùy cơ vấn đề giao lưu, nếu như vượt qua 3 thành người khảo thí không có phát hiện đối phương là máy móc thiết bị, vậy đại biểu này đài thiết bị có được. trí năng, kỳ thật đồ linh khảo nghiệm là rất sớm trước kia tưởng tượng cũng không thể thật sự coi như AI có hay không có được trí năng tiêu chuẩn. Hơn nữa, vị này kỹ sư sớm đã có tự tin, hiện tại Vương thị AI tuyệt đối có thể thông qua đồ linh khảo thí. Giang Tử cười tiếp tục nói. Cho nên, hắn chán đến chết phía dưới nổi lên chơi tâm thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh AI cũng không có thông qua khảo thí. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được Giang Tử như là ở trong ám lộ ra cái gì, đối phương không có nói rõ, chỉ là nói một cái chuyện xưa mà thôi, đối phương thâm ý, nếu so với chuyện xưa thâm ý, giấu càng sâu. Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới 61 hiệu hàng rào trong AI cũng không có đối với Trinh Đằng ba mũi báo động trước sự tình. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc lại đối với Giang Tử khóa có vô cùng nồng hậu dày đặc hứng thú, về sau còn phải lại tới nghe một chút mới được. Lâm tan học thời điểm, Giang Tử lấy ra trong lớp đệ tử danh sách, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn, sau đó nói. Hiện tại điểm danh, không tới người, tại cuối kỳ cuộc thi thời điểm hội khấu trừ 10 phần. Thư Lâm Lâm, đến, Cao Dĩnh Ngữ, đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Hàng, Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ. Đến, nhưng vào lúc này, Giang Tử bỗng nhiên nói. Dương Tiểu Cẩn, quảng cáo, trong lớp đột nhiên an tĩnh lại, Nhâm Tiểu Túc cũng sững sờ ở đương trường. Cái tên này giống như này đột một xuất hiện ở Nhâm Tiểu Túc trong lỗ tai, như là đột nhiên bị số ngoài ngàn mét bắn tỉa viên đạn nhất thương đánh trúng trái tim. Hắn quá quen thuộc cái tên này, cho tới khi Giang Tử đọc lên cái tên này thời điểm, Nhâm Tiểu Túc toàn thân liền giống như tê dại, ngốc ngồi tại vị trí trước. Đã lâu danh tự, đã lâu người. Giang Tử cau mày nói. Dương Tiểu Cận chưa có tới sao? Trước kia Dương Tiểu Cận cũng vấn đề qua cho nên hắn đối với cô bé này ấn tượng còn rất sâu sắc, đơn giản là đối phương nói vấn đề cùng phổ thông đệ tử cũng không đồng dạng, càng thêm tàn khốc. Lúc này, một người nữ đồng học giải thích nói. Lão sư, Dương Tiểu Cận hơn 10 ngày trước tiến hành tạm nghỉ học rời đi Lạc Thành, ngài thượng đoạn khóa không có điểm danh cho nên không biết chuyện này. Áo, Giang tự thở dài nói. Đáng tiếc, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh, bắt đầu tới đây chính là Dương Tiểu Cận đồng học A, nguyên lai Dương Tiểu Cận thật sự ở trên nơi này qua học, chỉ là hiện giờ lại không biết bởi vì sự tình gì rời đi. Ngay tại Nhâm Tiểu Túc trái lo phải nghĩ thời điểm, Giang Tử nói với Nhâm Tiểu Túc. Trịnh Hàng đồng học sau khi tan học ngươi tới một chuyến phòng làm việc của ta. Chấm, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch Dương túy Mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.